Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 119, Chiến Sáp Xí Hồ. Góc truyện audio.com. Chương 119, Chiến Sáp Xí Hồ. Nhưng những này do phong cương biến thành công kích giống như thực chất. Bản thân tại phong nguyên tố thể gia trì phía dưới. Uy năng tại phía xa Đường Tam tại phong nhận phía trên. Võ băng kỳ trước mặt ngưng tụ ra băng thuẫn nhao nhao phá toái chính là ví dụ chứng minh. Một màn kỳ dị cũng liền xuất hiện vào lúc này. Đường Tam phóng thích ra phong nhận. Tại va chạm đến phong cương cấp độ phong nhận lúc, sẽ nhanh chóng mẫn diệt. Nó cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Nhưng là, những phong cương phong nhận kia tại bị dưới sự va chạm cũng sẽ cải biến phương hướng. Dây vào đụng mặt khác phong cương công kích. Trong lúc nhất thời, không trung vang lên một mảng lớn tiếng hét lớn. Nhưng không có một đạo khả năng công kích tiếp cận Đường Tam cùng võ băng kỳ bên người. Võ băng kỳ tương đương với chỉ ngăn trở công kích chính diện. Chung quanh mặt khác phong cương công kích. Tất cả đều bị Đường Tam cái này liên tiếp phong nhận ngăn trở. Luận loại này khoảng cách tầm trung công kích năng lực khống chế. Đường Tam tuyệt đối là cùng cấp bậc dưới thiên hạ đệ nhất. Phần này lực khống chế. Nhìn Cố Lý cùng không trung Trình Tử Tranh có chút trợn mắt hốc mồm. Chỉ là trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đường Tam kỳ thật liền đã đánh giá ra. Luận tu vi, cái này có được cường hoành thể phách cùng thiên phú sáp xí hồ. Khẳng định còn muốn tại cùng là lục giai võ băng kỳ phía trên. Tốc chiến tốc thắng. Nếu không liền muốn có thương vong. Đại sư huynh, cho ta tranh thủ thời gian. Đường Tam hét lớn một tiếng. Đồng thời thân hình hướng về sau phiêu thối. Hai tay trước người cùng rồng. Một đạo thanh quang tại trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng tụ. Đường Tam hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Cái này hiển nhiên là hắn đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn hiện tượng. Võ băng kỳ tại thời khắc này cũng bạo phát. Đường Tam giải quyết đại bộ phận phong cương công kích. Võ băng kỳ tay phải huy động. Lại là một viên băng chùy dùng xúy thủ tiễn thủ pháp phóng thích mà ra. Sáp xí hổ một con mắt bị hủy. Lúc này đang đứng ở trong cuồng nổ. Vừa mới bỗng chốc kia bộc phát đằng sau. Không có nửa phần dừng lại. Một cái hổ phát liền đã đến trước mặt hắn. Băng chùy khoảng cách gần bắn ra. Sáp xí hổ vuốt hổ quét ngang. Ý đồ đem băng chùy đánh bay. Đúng lúc này, cái kia bắn ra băng chùy đúng là chủ động bạo tạc. Phanh, một tiếng, nổ sáp xí hổ đánh ra bàn tay tạo nên. Tiếp theo một cái chớp mắt, võ băng kỳ trong tay đã ngưng tụ ra một cây băng mâu. Ngang nhiên đâm ra, thẳng đến sáp xí hổ con mắt còn lại. Sáp xí hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân phong nguyên tố lần nữa ngưng tụ. Bồng lớn phong nhận lấy thân thể của hắn làm trung tâm liền muốn nở rộ. Lúc này Cố Lý cuối cùng là đổi qua khẩu khí đến. Ngừng, nương theo lấy hắn một tiếng quát lớn. Sáp xí hổ toàn thân lần nữa ngưng trệ một cái chớp mắt. Vừa mới ngưng tụ đến phong nguyên tố cơ hồ là tại trong khoảnh khắc tán loạn. Không thể hình thành công kích, mà võ băng kỳ băng mâu cũng đã đến nó trước mắt. Quảng cáo, lần này phối hợp tại áp lực cường đại phía dưới cực kỳ ăn ý. Mắt thấy băng mâu liền muốn đâm vào sáp xí hổ hốc mắt. Đúng lúc này, sáp xí hổ trên thân đột nhiên thanh quang tăng vọt. Phong cương lần nữa ứng kích bắn ra. Cưỡng ép bắn ra băng mâu. Nhưng lần này 10 phần vội vàng. Không bằng lúc trước bộc phát cuồng mãnh, phong cương tại băng mâu dưới một kích toàn lực cũng là từng khúc phá toái. Sáp xí hổ phía sau hai cánh đập động, cuồng phong thổi đến, đem Cố Lý tung bay. Thân hình hướng về sau phía trên phiêu khởi, nồng đậm phong nguyên tố lập tức bằng tốc độ kinh người hướng nó hội tụ mà đi. Thật là khó đối phó, võ băng kỳ rung động trong lòng. Đồng dạng là lục giai. Đầu này ấu niên kỳ còn không có tiến vào thành niên sáp xí hổ. Vô luận là nguyên tố khống chế cường độ hay là thân thể cường độ, đều muốn ở trên hắn. Đây chính là yêu thú thiên phú. Hoặc là nói yêu quái tộc cũng là phương diện này thiên phú. Nhưng là, hắn lúc này không có khả năng lui lại. Phía sau là sư đệ sư muội. Hắn nhất định phải vì Đường Tam tranh thủ thời gian. Đối với Đường Tam, hắn có loại mù quáng tín nhiệm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chính diện có thể ngăn trở sáp xí hổ, Đường Tam liền nhất định có thể hoàn thành sau cùng đánh giết. Thở sâu, võ băng kỳ trên thân màu băng lam quang mang nở rộ. Không khí chung quanh rõ ràng hạ xuống. Toàn thân hắn đều trong phút chốc biến thành màu băng lam. Đây là đem băng tinh biến tăng lên tới cực hạn. Tự thân cũng thi triển ra băng nguyên tố thể dấu hiệu. Trong tay băng mâu hướng trên mặt đất đột nhiên cắm vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng cây băng thứ lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Từ trên mặt đất điên cuồng chui ra. Cái kia từng mai băng thứ tại chui ra đằng sau. Điên cuồng hướng ra phía ngoài tách ra khí lạnh đến tận xương. Sáp xí hổ trên người phong nguyên tố rốt cục bộc phát. To lớn phong cầu trên không trung hóa thành lốc xoáy bão táp hướng phía dưới cuốn tới. Từng cây băng thứ cũng liền tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng đến gió xoáy phương hướng kích xạ mà đi. Mỗi một cái băng thứ chiều dài đều vượt qua 2 mét. Mang theo chói tai tiếng hét lớn mãnh liệt bắn mà ra. Băng thứ đâm vào gió xoáy. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị gió xoáy cuốn vào trong đó. Trong gió xoáy mang theo băng thứ. Không thể nghi ngờ sẽ khiến cho uy năng trở nên càng mạnh. Nhưng cũng liền tại lúc này. Võ băng kỳ hét lớn một tiếng. Bảo, nương theo lấy liên tiếp oanh minh nổ vang. Trong gió xoáy từng khối băng tinh trong nháy mắt nổ tung. Mang theo cường đại bạo tạc lực đảo loạn phong nguyên tố ngưng tụ. Toàn bộ bầu trời đều tuôn ra mảng lớn băng vụ. Gió xoáy vẫn như cũ mang đến tiếng gió gào thét. Nhưng tiến lên uy năng cũng đã biến mất. Trên không trung tán loạn. Võ băng kỳ khuôn mặt có chút đỏ lên. Vừa mới lần này. Có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay thi triển băng thuộc tính năng lực đỉnh phong. Đây là Đường Tam chỉ điểm qua hắn dẫn bạo hàn băng. Cứng rắn băng tại bạo tạc thời điểm có thể mang tới uy năng cùng phá toái vụn băng công kích. Đều là phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Lúc này nếm thử phía dưới. Vậy mà thật ngăn trở sáp xí hổ gió xoáy. Đúng lúc này, trong bầu trời. Một đoàn màu da cam quang mang theo chói tai tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn chạm kích tại vừa mới bộc phát xong gió xoáy. Đang đứng ở thời gian ngắn hồi khí trạng thái sáp xí hổ trên đỉnh đầu. Phanh, một tiếng vang trầm, màu da cam thân ảnh bị bắn ngược kích xạ mà lên. Nhưng sáp xí hổ vậy mà cũng bị nó đập từ trên trời mà hàng. Rơi trên mặt đất. Trên đầu nhiều hơn một vết nứt. Xuất thủ chính là Trình Tử Tranh. Tại song phương chiến đấu sau khi bắt đầu. Nàng vẫn tại tìm cơ hội. Không hề nghi ngờ. Sáp xí hổ thực lực nàng kém quá xa. Chính diện chiến đấu đây tuyệt đối là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng vừa mới học được kim xí phi phong chạm lại làm cho nàng một mực có loại kích động suy nghĩ. Trình Tử Tranh rất thông minh. Cho nên nàng vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội không thể nghi ngờ là tại song phương tiến hành mạnh nhất thời điểm đụng chạm đến. Ngay tại lúc này, sáp xí hổ tu vi sẽ trên phạm vi lớn suy giảm. Lực chú ý cũng là như thế. Trình Tử Tranh lựa chọn xuất thủ phương hướng càng là nó mắt bị mù phía bên kia. Trên không trung cao tốc quay cuồng xoay tròn. Kéo theo lấy một đôi kim xí. Bạo phát ra một lần cửu liên truyền kim xí phi phong chạm. Trình Tử Tranh loạn phi phong cùng cố lý là không giống với. Kim xí bản thân mặc dù cứng rắn. Nhưng cùng vĩ trùy vẫn là có khoảng cách. Cho nên, nàng không có cách nào lần lượt mượn lực xoay tròn. Tăng cường lực công kích. chí ít lấy nàng hiện tại Kim Sí trình độ bền bỉ còn làm không được. Quảng cáo, nhưng Trình Tử Tranh có ý nghĩ của mình. Nàng mặc dù không có như vậy cứng cỏi thể phách, nhưng ở phương diện tốc độ, nàng lại là cứu thục học viện học viên bên trong số 1. Đang không ngừng nếm thử đằng sau, nàng cảm thấy bằng vào tốc độ đến giải quyết chính mình vấn đề là cái lựa chọn tốt. Liên tục xoay tròn 9 vòng, là nàng đã có thể bảo trì thân hình ổn định, không đến mức choáng váng, lại có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn tốt nhất số vòng. Cho nên, nàng Kim Sí phi phong trảm kích thứ nhất chính là tại 9 vòng xoay tròn phía dưới hoàn thành. Lực công kích cùng lực cắt phi thường cường hãn, thậm chí muốn vượt qua Cố Lý 5 lần trong vòng điệt ra. Nhưng lấy Trình Tử Tranh hiện tại cường độ thân thể cùng tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra một chém. Đệ nhị chạm lại là nói cái gì cũng liền không lên. Chủ yếu là một kích xuống dưới, nàng Kim Sí đều bị chấn động nhức mỏi. Muốn khôi phục liền cần thời gian. Như thế nào mượn lực xoay tròn công kích lần nữa đâu. Cho nên, nàng cũng chính là tụ lực một kích lần này. Nhưng chính là lần này công kích, có thể đem lục giai sáp xí hổ từ trên bầu trời chém xuống. Đồng thời lưu lại vết thương. Nàng cái này tứ giai cũng đủ để tự hào. Sáp xí hổ đập xuống đất, cái trán đau nhức kịch liệt để nó không khỏi giận dữ. Lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Cũng liền tại lúc này, một vòng u ám quang ảnh lặng yên mà tới. Cái kia u ám quang ảnh phảng phất là ở vào khoảng giữa hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Nhàn nhạt màu xanh sẫm cùng bóng đêm tương dung. Nếu như không phải cẩn thận đi xem, thậm chí đều không thể phát hiện nó tồn tại. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.